Tú Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Ngang Qua Cuộc Tình, được viết bởi tác giả Diễm My. Xin mời quý vị hãy chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Em không có nói, chị ta đặt điều đó. Ai mà chả biết nhà chị ta nghèo khổ, có phải chuyện lạ lùng gì đâu. Ngược lại, chị ta thấy chị Huyền Anh đến đem quà cáp và nói chuyện với bà nội thì đùng đùng lên cơn. Em nói hai anh chị từng yêu nhau, thế là quay sang tát em, tím tóc em đánh. Rõ ràng là chị ta ganh tị chị Huyền Anh, nhưng mà không thể làm gì nên gây sự với em. Anh phải lấy lại công bằng cho em. Ngân không phải loại người như vậy, còn mày thì đánh đá trước giờ ai cũng biết. Chắc chắn mày đã xúc phạm cô ấy trước, nên cô ấy mới đánh mày. Em không có, em rảnh đâu mà đi quan tâm chị ta. Chị Huyền Anh về, em chỉ muốn nói chuyện với chị ấy, hơi đâu mà đi quan tâm cái người không biết điều đó. Mà anh ngộ nha, em là em gái của anh không bên vực. Đi bên chị ta là sao? Chúng ta cùng máu mủ, còn chị ta là người dưng nước lã, chỉ muốn đào mỏ của anh thôi. Chính chị ta đã thú nhận với em là chỉ yêu tiền của anh biết không? Cái con Thùy Chi mất dạy đặt điều này, tôi nói thế khi nào? Chi à, em vừa phải thôi, chị không có nói như vậy bao giờ hết. Chính em mới là người nói em ghét chị bởi vì chị nghèo, không xứng với anh Lâm. Chị không cần biết trong lòng em thích ai, mến ai. Nhưng chị thế nào, anh Lâm là người rõ nhất. Vả lại chị đang mang thai, em vu oan cho chị, lỡ như chị có chuyện gì thì sao? Em có biết là hai mạng người không hả? Ôi trời, chị đang đe dọa tôi đấy sao? Sợ quá cơ. Lúc nãy chị mạnh miệng lắm cơ mà, nói rằng chị chỉ yêu tiền của anh tôi, yêu cái tài sản anh ấy đang sở hữu. Tôi tức quá mới nói anh Lâm thích chị, vì chị có vài phần giống chị Huyền Anh, nên chị trân trọng điều đó. Thế là chị như con điên, nắm đầu nắm cổ tôi. Chị Huyền Anh, chị nói ba mẹ, em và anh Lâm nghe đi. Có phải chính chị là người đã can chị ta đừng đánh em nữa đúng không? Chị Huyền Anh gật đầu kể lại. Lúc nãy khi con đang ở với bà nội trong phòng thì nghe tiếng la hét thất thanh của Thùy Chi nên chạy ra xem. Khi ra tới thì thấy em Ngân đang nắm tóc Thùy Chi, bên má con bé còn in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Còn chuyện lúc đầu như thế nào con không chứng kiến nên con không rõ chú thím à. Thì ban đầu như em đã nói đó, chị ta bởi vì ganh tị với chị nên trút lên đầu em thôi. Chị thấy Ngân cũng lành tính, có thể là hai chị em có hiểu lầm trong lời nói thôi em à. Dù sao cũng là chị em trong nhà, cãi vã cũng không hay. Chú Út đồng tình với ý kiến của chị Huyền Anh, chị em trong nhà không nên cãi vã. Con Thùy Chi không chịu, muốn mọi người biết bản chất thật của chị ta, nhưng bị chú Út quát bắt lên phòng. Nó tức tối dậm chân phình phịch, bị thím Út kéo lên phòng. Dưới này còn chú Út, chị Huyền Anh cùng với tôi và Lâm. Từ nãy tới giờ hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Chính chị Huyền Anh là người mở lời trước. Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Tôi đáp, giọng có vẻ hờ hững. Tôi khỏe. Em có nghe nói anh thành lập công ty game, công ty phát triển rất tốt. Chúc mừng hai anh nha. Cảm ơn. Không gian rơi vào im lặng. Chú Út cũng nhận ra điều đó nên hỏi han chị Huyền Anh. Qua lời chị ấy kể thì tôi biết chị ấy vừa lấy bằng tiến sĩ gì đó, bây giờ về nước để giúp quản lý công ty. Ngày đầu là công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, còn xây dựng thêm một thương hiệu thời trang cho riêng mình. Tôi ngồi đó càng thấy tự ti. Người ta ăn nói nhỏ nhẹ nhưng lưu loát, có nhan sắc, trình độ học vấn cao, có công việc ổn định cùng với hậu thuẫn lớn từ gia đình. Còn tôi, so với chị ấy tôi không có là gì cả. Tầm chừng nửa tiếng sau thì Lâm xin phép đưa tôi về trước. Nhưng mà thím Út chạy ra nói bà nội bị mệt, cứ luôn miệng hỏi thằng Lâm đâu, thằng Lâm đâu rồi. Nên chúng tôi sốt sắng chạy vào. Thấy Lâm, bà liền đưa tay ra hỏi. Con đi học về rồi đó hả? Con ăn cơm chưa? Có ai bắt nạt con không? Chú Thím nói tình trạng nhớ nhớ quên quên của bà càng ngày càng nặng hơn. Có khi lại chẳng biết Thím Út là ai. Cứ nhìn Thím và hỏi. Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà tôi? Có ai bắt nạt con không? Nói cho bà nghe đi. Lâm lắc đầu cầm chặt tay bà. Không có ai bắt nạt con cả. Ừ, có ai bắt nạt con thì phải nói cho bà biết đấy. Khổ thân cháu tôi, không có ba mẹ như người ta. Bà cứ ôm lấy Lâm mãi không buông, còn đòi tối nay hai bà cháu mình ngủ với nhau. Bà ru cho Lâm ngủ. Trong bộ nhớ của bà lúc này, Lâm chỉ là một cậu bé còn nhỏ xíu, cần bà bảo bọc, che chở. Nhìn vào bà lúc này thì cũng biết, trong tất cả con cháu, bà thương Lâm nhất. Dù hiện tại bà quên nhiều hơn nhớ, nhưng mà miệng lúc nào cũng chỉ nhắc thằng Lâm thôi. Vì Lâm không về tôi cũng ở lại, đó là ý của Lâm. Anh nói không muốn tôi nghỉ ngơi nên kêu tôi ở lại đây với anh. Khi nào anh về thì chúng tôi cùng về. Anh gọi điện nhờ cô giúp việc ở lại trong thằng Nguy một đêm. Được cái cô giúp việc này không vướng bận gia đình nên cô ấy đồng ý ngay. Qua camera tôi thấy hai cô cháu chơi với nhau rất vui vẻ. Chị Huyền Anh ở thêm một lúc rồi xin phép ra về. Lúc chị tạm biệt, tôi thấy trong mắt chị ấy dường như vẫn còn tình cảm với Lâm. Ánh mắt ấy không hề bình thường. Mà cũng phải, dù sao họ cũng đã từng có khoảng thời gian dài bên nhau. Còn có dự định về chung một nhà thì làm sao bình thường khi đối diện với nhau. Tôi lại đưa mắt nhìn sang Lâm, rồi tự hỏi đằng sau khuôn mặt bình thản ấy có chút nào khuấy động trước người mình đã từng yêu. Tôi nén tiếng thở dài, định lòng cầm tay Lâm, nhưng mà anh lại quay sang nói chuyện với bà, bỏ lỡ cánh tay đang đưa ra giữa không trung của tôi. Lâm không hiểu, lại hỏi. Em định lấy gì sao? À, em định lấy ly sữa dẹp đi. Ừ, em lấy đi. Mấy hôm sau thì Lâm đưa tôi đi siêu âm, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng để chắc chắn, bác sĩ gợi ý xét nghiệm gì đó, tầm soát dị tật thai nhi. Chúng tôi làm theo bác sĩ và y tá hướng dẫn, xong xuôi, hẹn một tuần sẽ có kết quả. Nghe y tá gợi ý gói xét nghiệm này còn biết cả giới tính thai nhi đến 99%. Tôi kinh ngạc bảo. Không phải ít nhất cũng 4 tháng mới biết giới tính sao ạ? 4-5 tháng là siêu âm bình thường, còn gói này là gói cao cấp, chỉ cần thai từ 9 tuần là biết kết quả rồi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Siêu âm xong, chúng tôi không về nhà ngay mà tạt qua thăm bà. Lúc xe vừa đổ lại trước cổng thì Lâm có điện thoại. Nói là game có vấn đề gì đó, Lâm phải đến giải quyết. Lâm bảo tôi vào nhà trước, xong việc anh sẽ qua ngay. Khi tôi đi vào thì bất ngờ đụng mặt chị Huyền Anh cũng đang ở đây, ngồi nói chuyện với chú Thím Út. Tôi chào chú Thím, chào cả chị Huyền Anh, rồi xin phép vào trong với bà nội. Nhưng mà tôi vừa mở cửa phòng ra, còn nở nụ cười thật tươi với bà. Bà ơi, con đến chơi với bà đây. Thì bà không vui vẻ với tôi như những lần trước, mà còn trừng mắt như nhìn thấy kẻ thù. Còn hồ ly tinh, ai cho mày đến đây hả? Tôi ngơ ngác, lúng túng trước thái độ của bà nội. Bà còn quát tôi lớn hơn. Tránh xa cháu tàu ra, nó sắp kết hôn rồi đó. Tôi nhẹ nhàng đáp. Bà ơi, con là vợ của anh Lâm đây. Bà quên con rồi sao? Con là Ngân đây mà bà. Bà nội hất cánh tay tôi ra, chỉ ngón tay vào mặt tôi. Mày là con hồ ly tinh, quyến rũ thằng Lâm, dụ dỗ nó theo mày. Tao phải đánh mày, tao phải đánh mày. Bà tức giận ném đồ đạc vào người tôi, tạo ra tiếng động. Mọi người chạy ùa vào, bà vẫn chửi tôi. Mày mau cút khỏi đây, tao cấm mày không được gặp thằng Lâm nữa. Nó có người yêu và đã sắp kết hôn, mày còn dụ dỗ cháu tạo, tao sẽ đánh chết mày. Chú Thiêm Út cũng ngơ ngác. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, đây là Bích Ngân mà mẹ. Tao không cần biết nó là ai, nhưng nó quyến rũ thằng Lâm là không chấp nhận được. Chúng mày còn định bao che cho nó sao? Có tin tao đánh cả chúng mày không hả? Ờ, Huyền Anh, lại đây với bà. Bà sẽ bảo vệ cho, không để ai cướp thằng Lâm của con đâu. Hai đứa đi học về rồi sao? Chị Huyền Anh cũng cả kinh, khuôn mặt hoang mang, không hiểu chuyện gì mà bà nội cứ cứ một hai bắt chị ấy lại gần. Chị Huyền Anh cũng bước tới. Bà nội nói: Hai đứa đi học về có ăn uống gì chưa? Để bà kêu người dọn cơm cho hai đứa nhé. Khi nào hai đứa học xong, bà tổ chức đám cưới thật lớn cho hai đứa. Có chịu không? Chị Huyền Anh cất giọng như chim hót, nhẹ nhàng nhưng mà rất bắt tai người nghe. Bà ơi, con đúng là Huyền Anh, nhưng mà con ra trường đi làm rồi. Với cả con và anh Lâm không còn quen nhau nữa. Còn đó là em Ngân, em ấy hiện tại mới là người yêu của anh Lâm. Hai người còn chuẩn bị kết hôn đó bà à, bà quên rồi sao? Cái gì? Thằng Lâm không còn quen con, mà đi quen con hồ ly này sao? Rồi bà nội tức giận mắng chửi tôi. Cái gì gần bên tay bà cũng ném về phía tôi, chửi rủa tôi đã dụ dỗ Lâm của chị Huyền Anh, nhất mực đuổi tôi đi, không được bén mảng tới gần Lâm. Chú Út vội vàng gọi bác sĩ riêng đến. Thăm khám xong, bác sĩ nói bà bị đãng trí. Bệnh của người già khi nhớ khi quên, có khi lại tưởng như mình đang sống cuộc sống nhiều năm về trước. Đây là một bệnh hết sức bình thường của người già, lại thêm bà có khối u. Bác sĩ khuyên gia đình không nên làm cho bà kích động, bởi vì càng kích động thì những dây thần kinh sẽ càng căng lên, chèn lên khối u dễ vỡ, sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Đời người có hai lần trẻ con, người nhà cố gắng chiều chuộng bà, đừng để bà cụ kích động quá mà dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Theo bác sĩ, mẹ của tôi còn sống được bao lâu? Cũng không thể nói trước, khối u thì ngày càng phát triển, nhưng mà nếu bà cụ lạc quan vui vẻ thì sẽ kéo dài được lâu hơn. Bệnh nào cũng vậy thôi, tâm lý rất quan trọng. Cảm ơn bác sĩ. Chú Thím Út tiễn bác sĩ về, còn tôi thì đi đến gần cửa phòng, nhìn vào thấy bà nội đang trò chuyện cùng với chị Huyền Anh về đám cưới của chị ấy với Lâm. Bà hứa sẽ cho chị Huyền Anh dây chuyền vàng, nhẫn vàng y hệt như bà từng hứa với tôi. Bà còn nói hai người họ xứng đôi lắm, như tiên đồng ngọc nữ. Còn con hồ ly tinh vừa xấu xí vừa thấy ghét, nó mà đến đây đánh chết nó. Tôi thở hắt ra, trong lòng nặng như đeo đá. Bất ngờ chú Thím Út vỗ vai tôi, gọi tôi ra phòng khách nói chuyện với chú Tím. Chú Út nói: Tình hình của bà nội con cũng thấy rồi đó, nhớ nhớ quên quên, có khi còn không nhớ chú Tím là ai. Con thông cảm, đừng có giận bà nhé. Dạ con hiểu mà. Ngân nè, chú biết nói ra thì thiệt thòi cho con, nhưng bà đã già rồi, cũng không sống được bao lâu. Bác sĩ cũng nói không được làm cho bà kích động, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên tạm thời con thông cảm, ít xuất hiện trước mặt bà nhé, tránh để bà kích động con ạ. Dạ. Khi kề cận chú Thím sẽ thủ thỉ cho bà về con, nhưng tạm thời thì con nên tránh mặt bà trước đi. Lỡ như bà kích động quá xảy ra chuyện thì lại hối tiếc không kịp đâu. Tôi hiểu ý của chú Út. Đặt trường hợp là tôi thì tôi cũng muốn làm những gì tốt nhất cho mẹ của mình như chú Út. Dạ con hiểu rồi. Vậy con xin phép chú Thím con về trước. Để chú gọi taxi đưa con về. Dạ thôi, con còn ghé mua chút đồ. Chú Thím cứ vào với bà nội đi. Con chào chú Thím. Tôi đứng dậy, rời đi. Nhưng mà đến cánh cổng mới sực nhớ là quên túi sách. Khi quay lại lấy túi sách, đến trước bậc thềm nhà tôi nghe Thím Út nói: Lần này Huyền Anh nó về, không biết thằng Lâm nó sẽ giải quyết như thế nào đây. Thế nào là thế nào? Con Ngân nó có bầu rồi, không lẽ nó định quay lại với Huyền Anh? Tôi không cho phép điều đó đâu, thất đức lắm. Thất đức hay không, không phải chúng ta quyết định. Em nói thật, nếu so sánh hai đứa, thì con Ngân chỉ đáng xách giày cho Huyền Anh. Một đứa được ăn học đến nơi đến chốn, gia đình lại tương xứng với nhà mình. Và hơn hết là thằng Lâm cũng yêu thương Huyền Anh sâu đậm hơn. Con Ngân ngoài cái thai thì không có gì cả. Tại thằng Lâm nó muốn cưới thì tôi không tiện nói ra, chứ gia đình con Ngân nó phức tạp quá. Người ta nói mùa hèo chọn nái, lấy gái chọn dòng, mẹ nó như thế, ai biết được nó có như mẹ nó hay không. Thôi đi, đừng có nói lung tung. Thằng Lâm nghe được nó buồn đó. Đi vào xem mẹ thế nào rồi. Tôi đứng tần ngần ở đó, cảm giác chông chênh, lạc lõng, cùng với nỗi sợ bủa vây. Người con gái Lâm Tường yêu thương sâu đậm đã xuất hiện. Chị ấy thật đẹp. Mọi thứ đều hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần. Liệu tôi có đủ sức để giữ được cái đoàn tình cảm mong manh vừa chấm nở này hay không? hay như đóa 10 giờ trước mắt, nhanh nở chóng tàn. Đoạn đường từ nhà bà về căn hộ của Lâm, tôi không ngừng suy nghĩ và cảm thấy bất an. Tuy chị Huyền Anh không nói có biểu hiện gì là muốn cướp Lâm, và Lâm càng không thể hiện sự nhung nhớ hay chèo kéo người cũ, thậm chí đối với chị Huyền Anh, Lâm cũng rất hở hững. Nhưng mà tôi rất sợ và tự ti khi đứng trước mặt chị ấy. Tôi sợ câu tình cũ không rủ cũng tới, sợ đoàn tình cảm sâu dày kia sẽ chia cắt những yêu thương mỏng manh mà tôi và Lâm vừa gây dựng được. Về nhà tôi nằm vật ra giường rồi ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì đã là buổi tối, thằng Nguyên đã được cô giúp việc cho ăn uống, tắm rửa. Tôi nhìn vào điện thoại thì thấy hai cuộc gọi nhỡ của Lâm, cùng với dòng tin nhắn rằng hôm nay anh về trễ vì bà nội cứ bắt anh ở lại với bà, anh đợi bà ngủ rồi sẽ về với tôi. Tôi đọc xong thì gọi cho Lâm, nhưng mà có lẽ anh bận nên không nghe máy, tôi chỉ đành nhắn tin rồi xuống bếp tìm cái gì đó ăn. Ban đầu thì Lâm định thuê giúp việc, nhưng không ngủ lại, sáng đến chiều về, nhưng gần đây tôi hay đi sang với bà nội, không ai trông chừng bé Nguyên, nên Lâm có bàn với cô giúp việc, ở lại ngủ và tăng thêm lương cho cô ấy. Được cái cô ấy không vướng bận gia đình nên đồng ý. Nhìn cách cô ấy tỉ mỉ, cẩn thận, tôi cũng yên tâm giao em trai cho cô ấy chăm sóc. Cô cũng đi nghỉ đi, con ăn xong con tự dọn cho. Mới qua hơn 7 giờ, tôi chưa ngủ được đâu. Lúc nãy cậu Lâm gọi cô không bắt máy nên gọi cho tôi, nhờ tôi để ý cho cô ăn uống. Cô có phúc thật đó. Tôi mới làm nhưng mà thấy cậu Lâm yêu thương cô lắm. Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được như cô đâu. Cô thấy con may mắn sao? Đúng rồi, cậu Lâm vừa giàu có, đẹp trai, có công việc ổn định, lại yêu thương chiều chuộng cô quá trời, đâu phải ai cũng được phần phước đó. Vậy theo cô, con có ưu điểm gì để anh Lâm thương? Cô giúp việc ngơ ngác, lúng túng không trả lời ngay, mà phải suy nghĩ rồi mới cười giả lả. Tôi thấy cô cũng rất xinh đẹp, mắt to, mũi cao, da trắng bóc, tính tình cũng dễ chịu, cậu Lâm thương cô chắc có lẽ vì như vậy. Tôi cười nhẹ, người ngoài nhìn vào ai cũng nhận ra ưu điểm nổi bật của Lâm là đẹp trai, giàu có công ăn việc làm ổn định. Còn tôi, người ta phải suy nghĩ mới tìm được ưu điểm của tôi. Vậy thì tôi có cái gì chắc chắn để giữ được người đàn ông đa tài bên cạnh mình khi xung quanh anh không ít những đóa hoa rực rỡ? Trước là diễn viên, bây giờ là người yêu cũ. Tôi có dự cảm, tương lai mịt mờ, không phải một màu hồng như ngày chị Huyền Anh chưa xuất hiện. Do ban ngày đã ngủ nhiều, nên đêm đến tôi không ngủ được. Ra ban công đứng ngắm đường xá đông đúc, xa xa là những tòa cao tầng cao vút. Những biểu hiện đầy màu sắc lấp lánh, có mấy ai để ý đến một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời với ánh sáng yếu ớt, không rực rỡ, không tráng lệ kia. Tôi cũng không biết tôi đã đứng đó bao lâu, đến khi có một vòng tay luồn qua eo tôi, đặt cầm lên vai tôi thì tôi khẽ giật mình. Bên tai người đó nói: "Sao lại đứng ở đây? Giờ này gió lạnh lắm." "Em đợi anh về, anh ăn cơm chưa?" "Anh ăn với bà rồi, phải dụ mãi bà mới chịu ăn, đợi bà ngủ anh mới về được. Thế em ăn chưa?" "Em ăn lúc 7 giờ, bây giờ cũng thấy hơi đói." "Em muốn ăn gì?" Tôi từ từ xoay người lại, choàng tay lên cổ Lâm, nửa đùa nửa thật bảo: "Em muốn ăn anh." Lâm phì cười véo mũi tôi: "Hôm nay mạnh miệng quá nhỉ, nhưng mà anh đây không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa, giúp người qua cơn đói cũng là chuyện nên làm." "Với ai, anh cũng tốt bụng thế này sao?" Lâm hiểu ý tôi muốn nói gì, nâng cầm tôi lên và đáp rất rõ ràng, rành mạch: "Không, chỉ với một mình em thôi." Trên ban công của chung cư, những cơn gió lao xao thổi vào người nhưng không hề thấy lạnh, bởi vì bờ môi cả hai đang hòa quyện vào nhau, thật ấm áp. Tay Lâm ôm lấy mảng lưng tôi ôm lấy cổ anh, say sưa trao cho nhau nụ hôn dài, không màng trời đất, không màng đến dòng tố đang dần kéo đến. Chúng tôi hôn nhau rất lâu mới dừng lại, lúc này thân dưới của ai kia đã cứng ngắc, nhô lên, chĩa thẳng vào người tôi. Nếu như lúc này tôi không mang thai, hoặc là bước sang tháng thứ tư thứ năm của thai kỳ, thì có lẽ giờ này cả hai đã kéo nhau lên giường, triền miên ân ái. Nhưng mà dù rất muốn, Lâm vẫn kiềm chế cảm xúc, bằng cách ôm tôi chứ không đi quá giới hạn. Anh có nghe chú thím kể chuyện sáng nay, thay mặt bà xin lỗi em. Em hiểu do bà quên nên mới nói như thế, em không để bụng đâu. Bà bị đãng trí tuổi già, cộng thêm khối u kia, nên là không ai dám làm gì bà kích động hết. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, lúc anh về anh nghe chú thím kể. Chuyện anh đã giải thích với bà, tuy hôm nay bà không nghe nhưng mà ngày nào anh cũng nói thì chắc chắn bà sẽ nhớ ra em. Em đừng lo lắng nhé. Tôi gật đầu rồi nghiêng đầu, tựa lên vai Lâm, thủ thỉ. Bây giờ bà không muốn gặp em mà anh cũng thường xuyên đi làm. Em ở nhà chán lắm, anh cho em đến nhà hàng làm đi. Không được đâu, đã nói là qua 3 tháng mới tính cơ mà. Nhưng mà ở nhà suốt như thế này em buồn chết mất. Thu Ngân chỉ ngồi một chỗ tính toán xem sổ sách, chứ có làm gì nặng đâu. Với cả em không muốn ăn bám anh, em muốn đi làm, anh phải lo cho em đi. Lâm không đồng ý, nhưng mà tôi cứ ôm lấy cánh tay anh, nài nỉ mãi. Lâm à, cho em đi đi, em chỉ ngồi một chỗ tính tiền thôi, em hứa sẽ cẩn thận hết mức, không để cho con anh xảy ra chuyện gì đâu. Đi anh, cho em đến đó đi. Tôi nói quá thì cuối cùng Lâm cũng đồng ý. Tôi sung sướng hôn lên má anh. Lâm bỗng đứng yên, cơ mặt không chút cử động, làm tôi giật mình hỏi. Anh bị sao vậy? Sao lại đứng đơ như thế? Tôi lay lay mấy cái, thì cái con người lắm trò này mới phì cười bảo. Được hôn sướng quá nên chết đứng một chỗ. Anh này, làm người ta hết hồn. Không nói với anh nữa, em đi ngủ đây. Tôi toàn đi vào trong, thì có người khom xuống, bế tôi vào tận giường, rồi vén áo tôi lên nói chuyện với con. Tôi hỏi, anh thích trai hay gái? Con trai. Tôi tưởng một người hiện đại phóng khoáng như Lâm sẽ trả lời trai gái gì cũng được. Vả lại, các ông bố thường thích con gái hơn. Có người còn nói, gì mà con gái là người tình kiếp trước của bố. Không ngờ khi tôi hỏi xong, Lâm không hề suy nghĩ, mà chốt ngay là thích con trai. Vậy lỡ như trong bụng em là con gái thì sao? Thì đẻ chứ sao? Con nhỉ? Lần sau lại là con gái nữa thì thế nào? Lại đẻ tiếp sao? Lâm ngẩng đầu lên cười. Em định dùng cả thanh xuân để đẻ sao? Thì anh vừa nói nếu là con gái thì đẻ tiếp. Trai gái gì cũng hai đứa thôi, không phải nuôi không nổi, mà là sinh nhiều quá sức khỏe sẽ hao tổn lắm, có biết không? Câu nói của Lâm làm trái tim non nớt của tôi một lần nữa tan chảy. Hai má nóng ran lên dù đang là ban đêm, cùng với nhiệt độ máy lạnh là 25 độ C. Lâm nham nhở bò lên, hôn lên má tôi, rồi lại hôn lên môi. Có khi lưu manh cắn nhẹ lên vành môi mềm, làm cho tôi ngây ngất, cả người mềm nhũn trong nụ hôn ướt át của Lâm. Một bàn tay nào đó của Lâm bắt đầu không yên, lần mò vào trong bầu ngực xoa bóp. Tôi sợ nếu cứ thế này thì Lâm không kiềm chế được dục vọng nên đẩy anh ra. Không giỡn nữa, anh mau đi tắm đi, khuya rồi. Em tắm cho anh đi. Anh à, anh có phải trẻ con đâu, đến cả thằng Nguyên nó còn biết xấu hổ rồi đấy. Nhưng mà mặt anh dày lắm, không biết xấu hổ là gì đâu. Đi, vào đây tắm cho anh đi. Thôi, em không đi đâu, ngại lắm. Có phải chưa từng thấy đâu mà ngại chứ? Em ngại thật đó. Thấy nhiều lần quen mắt, lúc đó hết ngại là nghiện luôn. Làm bế tôi vào trong nhà tắm, mở nước ấm đầy bồn, còn nhỏ tinh dầu vào trong nước. Hương thơm thoang thoảng, lan tỏa khắp căn phòng. Lâm trút bỏ cái áo sơ mi của anh ra khỏi cơ thể, ném xuống sàn nhà tắm để lộ một khuôn ngực rắn chắc và trắng trẻo thơm tho trước mặt tôi. Tôi hơi xấu hổ quay người nhìn đi chỗ khác, nhưng mà Lâm đã nhanh chóng giữ tôi lại, áp sát hai thân dưới, cọ vào nhau làm cho tôi nóng hừng hực. Tôi nói, không được đâu anh, đừng làm như thế, nguy hiểm lắm. Anh đâu có làm gì đâu chứ, chỉ muốn tắm cùng nhau thôi. Vừa nói, Lâm vừa lần mò cởi từng cúc áo pyjama mà tôi đang mặc. Sau lớp áo là bầu ngực trắng phéo nhô ra. Tôi thấy Lâm nuốt nước bọt thì treo. Anh thèm lắm sao? Lâm nói bằng khuôn mặt đau khổ. Mở treo ngay miệng mèo mà không ăn được, ít ra cũng phải liếm láp chút chút. Đằng này chỉ có thể ngắm thôi. Hôm ấy, trong bồn tắm thơm mùi tinh dầu hoa hồng, Lâm cứ ôm tôi từ đằng sau. Anh dùng bàn tay to lớn rắn chắc vần về xoa ngực đủ kiểu, nhưng mà tuyệt nhiên không dám động vào tôi, bởi vì bác sĩ căn dặn không được kích thích, nếu không tử cung sẽ bị co bóp nhiều lần dẫn đến sảy thai. Dù ham muốn nhưng mà Lâm vẫn nhớ rất rõ từng lời bác sĩ căn dặn, chỉ dám mơn trớn thân thể tôi chứ không dám đi quá giới hạn, dù tiểu đệ đệ đã căng cứng bành trướng dưới mông tôi. Nhớ lại những gì mợ Hào dạy, tôi lấy hết can đảm đề nghị. Hay là em làm giống hôm trước cho anh nhé. Đằng sau, Lâm đang hít hà hương thơm trên lưng tôi. Nghe tôi nói, anh khựng lại hỏi. Làm gì? Giống như hôm trước vậy đó. Hôm trước làm gì anh không hiểu? Tôi không biết là anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, nhưng mà vẫn lấy can đảm chạm vào thanh thuyệt to lớn ấy, từ từ vuốt ve như cách mà anh từng dạy tôi. Lâm bất ngờ nhưng mà không từ chối. Tôi khẽ xoay người lại, dùng bàn tay đang trơn ướt của mình săn sóc cự vật to dài kia, chậm rãi cho đến nhanh dần. Tuy rằng thao tác của tôi không được thuần thục, nhưng mà khi lên giường, Lâm ôm tôi trong lòng anh. Anh nói tôi mà chủ động như thế thì anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà với tôi thôi. Tôi có ngu ngơ đến đâu thì cũng hiểu ý đồ hư hỏng của ai kia. Tôi mắng yêu. Anh ham hố vừa thôi, không đi làm lấy tiền đâu mà nuôi con. Tiền của anh nhiều như lá trên cành, rụng lá này mọc lại lá khác. Anh chỉ được cái ngạo mạn thôi. Anh nói thật, chồng em cái gì cũng có, nhưng mà nhiều nhất vẫn là tiền. Ghê quá cơ, anh làm gì có nhiều tiền, cho vay góp đúng không? Vớ vẩn, cho vay tiền góp để công an họ tóm cổ anh sao? Thì lúc trước anh nói với em thế còn gì? Anh chỉ trêu em thôi. Nhưng mà nhà hàng kinh doanh tốt đến mấy cũng không thể có đầy tiền như anh nói được. Vậy kinh tế chính của anh từ đâu? Từ game và bất động sản. Tìm một chỗ là tiền chết, em phải để tiền đẻ ra tiền. Em không hiểu. Đợi em sinh xong anh sẽ dạy cho em. Bây giờ đang mang thai, cứ để đầu óc thoải mái nhất, đừng lo nghĩ nhiều, biết chưa? Dạ. Ngân. Dạ. Anh biết em bất an khi Huyền Anh xuất hiện, nhưng mà anh khẳng định là anh và cô ấy không có làm gì vượt quá ranh giới bạn bè. Anh hứa không làm gì có lỗi với mẹ con em, hãy tin anh. Đúng là trong lòng tôi rất bất an khi chị Huyền Anh quá hoàn hảo, tựa như một viên ngọc sáng lấp lánh, không một chút tì vết. Còn tôi thì quá đổi bình thường. Làm sao tôi có thể yên tâm để Lâm gặp gỡ chị Huyền Anh thường xuyên? Nhưng mà tôi cũng không thể cấm đoán chị Huyền Anh đến đó, càng không thể ngăn cấm Lâm về thăm bà mình. Thứ duy nhất tôi có thể hy vọng chính là Lâm, hy vọng người không thay lòng, những lời đã hứa sẽ làm được. Em tin anh. Con cũng tin anh. Em yên tâm đi. Trong vòng tay của Lâm, tôi yên bình nhắm mắt, chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng mộng đẹp thì thường không lâu dài. Khi chúng tôi đang bên nhau hạnh phúc thì y tá gọi đến nhận kết quả xét nghiệm. Đáng lý cả tôi và Lâm cùng đi, nhưng mà Lâm có việc đột xuất. Hình như game mới bị lỗi gì đó rất quan trọng, Lâm phải tiến đến để giải quyết. Một mình tôi bắt taxi lên bệnh viện lấy kết quả. Tâm thế hào hứng xen lẫn hồi hộp, không biết mình đang mang thai là bé trai hay bé gái. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn hy vọng là con trai cho đúng ý Lâm. Có con trai đầu lòng càng tốt, anh trai mạnh mẽ có thể bảo vệ được em sau này. Mời chị Trương Bích Ngân vào trong nhận kết quả. Tôi đứng dậy cầm túi đi vào phòng, bác sĩ hỏi tôi. Cô đi với ai? Dạ tôi đi một mình, có chuyện gì sao bác sĩ? Chồng cô không đi cùng sao? Dạ anh ấy định đi nhưng mà có việc đột xuất. Mà sao vậy ạ? Bác sĩ làm cho tôi hồi hộp quá. Đúng là có chút vấn đề, nếu có chồng cô ở đây thì tốt hơn. Nhưng mà anh ấy bận thì tôi nói với cô cũng được. Cô nghe kỹ rồi về truyền đạt lại thông tin cho anh ấy. Dạ vâng, bác sĩ cứ nói đi ạ. Bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Thế như kết quả xét nghiệm thì thai nhi có khả năng bị đau. Dạ. Bác sĩ nói sao? Sao cơ? Con tôi bị làm sao? Thai phụ bình tĩnh đi. Tôi biết hiện tại cô đang rất sốc, cho nên tôi cần một người thân đến để trao đổi dễ hơn. Tôi sắp không thở nổi, hô hấp trở nên khó khăn, phải đưa tay vịn vào thành bàn, mới có thể chống đỡ được cơn co thắt từ lồng ngực. Bác sĩ thấy tôi như thế thì không nói nữa, còn kêu chị y tá dìu tôi sang giường trống kia nằm một chút, rồi gọi người nhà đến. Bởi vì sợ tôi sốc quá sẽ có chuyện. Nằm trên giường, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, ướt đẫm hai thái dương. Câu nói của bác sĩ, còn chúng tôi bị đau, như một nhát búa, đập vào đầu tôi, làm tê liệt những sợi dây thần kinh, nhất thời không thể bấm được số điện thoại của Lâm. Thấy tôi như vậy, chị y tá tốt bụng kêu tôi đọc mật khẩu, chị ấy sẽ bấm gọi giúp tôi. Sau những hồi chuông đổ, Lâm cũng nghe máy, giọng anh hồ hởi bảo. Anh nghe, còn sao rồi em, mọi thứ ổn hết chứ? Tôi khóc tù tù trong điện thoại. Anh có rảnh chưa? Anh đến đây đi. Ngân à, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Anh lập tức đến ngay. Anh ơi, con mình, con của mình. Tôi không thốt ra được thành tiếng, ôm mặt khóc nức nở cho đến khi Lâm tới. Tôi bật dậy ôm chầm lấy anh. Nhìn bộ dạng của tôi, Lâm cũng linh tính có chuyện gì chẳng lành. Nhưng mà anh vẫn dỗ dành cho tôi nín, rồi mới hỏi đã có chuyện gì. Tôi méo máu nói. Bác sĩ nói con của mình... Con mình làm sao? Con mình có khả năng bị đau. Anh ơi, bây giờ phải làm sao đây? Lâm cùng chết sững khi nghe tôi nói. Ánh mắt hoảng hốt, hiện rõ mồn một, giọng nói cũng lắp bắp đi. Em nói sao? Con mình bị đau. Tôi gật đầu, gục khóc trong lòng anh. Chị y tá đi vào mời chúng tôi sang trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ liệt kê những nguyên nhân có thể khiến thai nhi bị đau cho chúng tôi nghe. Lâm nói. Trong lúc vợ tôi mang thai, không hề tiếp xúc thuốc trừ sâu hay chất phóng xạ nào cả. Ăn uống vô cùng cẩn thận, chúng tôi và gia đình hai bên cũng không có tiểu sử bị bệnh này. Còn chuyện cận huyết thì càng không. Ai họ hàng mà lại lấy nhau hả bác sĩ? Có đấy, tôi vừa gặp một trường hợp thai nhi cũng bị đau. Hai bạn còn rất trẻ và chưa kết hôn, cứ khẳng định ăn uống đàng hoàng, thậm chí không dùng đến mỹ phẩm. Cuối cùng tra ra là họ hàng gần, nhưng mà cả hai không thường xuyên về quê nên không biết. Đó là trường hợp của họ, còn chúng tôi thì không. Trường hợp đó đúng là hy hữu, nhưng mà trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quay lại vấn đề chính, với chỉ số xét nghiệm tôi khuyên, ba mẹ nên đình chỉ thai. Theo như con số này thì thai nhi có khi không còn hội chứng là đau. Mẹ là Pato, thai nhi bị hội chứng Pato, thường tử vong trước khi sinh, dù sinh ra cũng khó sống được trong năm đầu đời. Ba mẹ nên cân nhắc. Sao cơ? Đình chỉ thai? Bác sĩ gật đầu với Lâm, giải thích một chặng dài các thuật ngữ trong y học. Nhưng mà tôi không thể nghe được gì nữa, vì lúc này hai tay tôi đã ù cả đi, nước mắt ồ ạt rơi xuống. Trái tim nhói lên từng đợt như sóng vỗ, đào đến tê tâm liệt phế, đến hơi thở như đang dần xa. Tôi không tin là con chúng tôi lại mang chứng bệnh đó, nên nhất quyết yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm một lần nữa. Thế mà bác sĩ lại nói, xét nghiệm này tỷ lệ chính xác là 99%, không thể sai được đâu. Không đâu, con tôi không bị như vậy, bác sĩ nhầm rồi, là bác sĩ nhầm lẫn rồi. Thấy tôi quá kích động, Lâm vội vàng ôm chầm lấy tôi, trấn an tôi. Nhưng lúc này tôi không thể nào bình tĩnh. Tôi bấu lấy cánh tay anh, van xin anh, bằng đôi mắt ngấn lệ. Anh à, chúng ta xét nghiệm lại đi anh. Đi anh, đi đến bệnh viện khác đi anh. Được rồi, nghe theo em muốn gì cũng được. Nhưng mà trước mắt chúng ta phải về nhà cái đã. Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện khác. Không, em muốn đi ngay bây giờ. Em muốn đi ngay bây giờ. Anh đưa em đi đi, anh mau đưa em đi đi. Lâm mà em van xin anh đó, xin hãy đưa em đi đi anh. Tôi tức tuổi van xin trong lòng Lâm. Khi ngẩng lên mới thấy mắt Lâm cũng đỏ hoe. Tôi cứ khóc lóc quằn quại, vì tôi là người làm mẹ mà quên rằng Lâm cũng là ba đứa nhỏ, anh cũng đau đớn không thua gì tôi. Lâm, hãy nói với em đây không phải sự thật đi anh. Xin anh hãy nói đi, anh nói đi. Lâm gật đầu với tôi, nhưng nước mắt thực sự đã chảy xuống khuôn mặt anh. Không phải đâu, chắc chắn là có nhầm lẫn thôi. Chúng ta về nhà, ngày mai chúng ta xét nghiệm lại nha. Chúng tôi dìu nhau ra xe, cùng nhau về nhà. Anh nhờ cô giúp việc pha cho tôi ly sữa ấm, năn nỉ tôi uống. Nhưng mà thử hỏi lúc này tôi làm gì có tâm trạng ăn với uống, cứ cầm kết quả xét nghiệm trên tay, dù trong đó có rất nhiều chỗ tôi không hiểu. tôi chỉ văng vẳng lời bác sĩ đã nói. Còn tôi có khả năng bị đau, tệ hơn là chứng pa tao, còn nặng hơn là hội chứng đau. Tôi nói với Lâm. Bệnh viện lớn như vậy nhưng lại sai sót, tra nhầm kết quả anh ạ. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện lớn hơn để xét nghiệm lại. Chắc chắn còn mình sẽ không sao đâu, đúng không anh? Lâm vuốt những sợi tóc bù xù trước mắt tôi vào mang tay, rồi gật đầu, giọng anh lúc này thật nhẹ nhàng bảo. Ừ, là họ nhầm lẫn tôi, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện khác. Bây giờ em phải uống hết đi sữa này, ngày mai mới có sức để bác sĩ xét nghiệm. Ngoan, anh đút cho em. Lâm đút tôi từng muỗng sữa, hầu như tất cả sữa trên đời này đều có vị ngọt, chỉ là vị khác nhau cho phù hợp với ý thích từng người. Vậy mà hôm nay, ly sữa tôi đang uống, nó lại không có mùi gì hết. Thậm chí có lúc lại còn cảm thấy đắng ngắt. Uống xong, Lâm để tôi nằm trên cánh tay rắn rỏi của anh, một tay kia ôm tôi vào lòng. Anh nói tôi uống sữa xong phải ngủ, chỉ cần ngủ một giấc, thức dậy trời sẽ sáng, rồi anh sẽ đưa tôi đi xét nghiệm chỗ khác. Tôi nghe lời anh, cố ép bản thân mình phải ngủ, để mai còn đi gặp con. Nhưng mà tôi không thể nào ngủ được. Từng câu từng chữ mà bác sĩ nói như in hằn vào đầu óc tôi, cứ chạy lẫn quẩn trong đầu như thước phim được tua chậm, đau đến nỗi không chịu được. Lúc mới biết tin mình có thai và chưa có tình cảm với Lâm, tôi đã muốn bỏ đi cái thai để chuyên tâm lo cho mẹ và em trai. Bây giờ khi mọi vấn đề đã được giải quyết, tôi cũng đã yêu thương người đàn ông này, thì bác sĩ lại nói không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Tại sao ông trời cứ liên tục thách thức tôi, hết chuyện này đến chuyện kia, không cho tôi được yên ổn? Tôi có phải là người kiên cường mạnh mẽ gì đâu. Tôi chỉ là đứa con gái, mới 19 tuổi, cái tuổi vừa chập chững vào đời lại va vấp biết bao nhiêu sóng gió. Ông trời ơi, con xin ông, xin hãy thương lấy con mà cho con được bình yên bên người con thương, có được không? Thấy tôi không khóc nữa, có lẽ Lâm nghĩ tôi đã ngủ nên nhẹ nhàng rút cánh tay, cũng nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống gối rồi bước xuống giường, nhưng lại không nghe anh mở cửa phòng. Tôi hé mắt nhìn thử cũng không thấy Lâm ở đây, cửa nhà vệ sinh cũng mở. Tôi nhẹ nhàng vén chăn mền sang một bên rồi đi tìm anh, vừa đảo mắt một vòng đã thấy đôi chân dài của Lâm bên ngoài ban công. Lâm không đứng mà ngồi phịch xuống sàn nhà, tay cầm kết quả xét nghiệm, đôi mắt nhìn vào tờ giấy trân trân không chớp mắt. Từ trong đôi mắt ấy xuất hiện một nỗi buồn vô tận. Cho dù bình thường Lâm có vui vẻ lạc quan đến mấy, nhưng mà suy cho cùng Lâm cũng là người làm cha. Hỏi xem trên đời này có cha mẹ nào nghe tin con mình không lành lặn mà không đau buồn cho được. Bây giờ tôi thấy Lâm ôm miệng khóc. Lúc nãy Lâm tỏ ra mạnh mẽ, trấn an tôi, an ủi tôi rằng con không sao. Nhưng lúc này đây, anh bật khóc như một đứa trẻ. Khoảnh khắc này, tôi biết bác sĩ đã không chuẩn đoán sai. Tôi không ra với anh, mà lê lết những bước chân nặng nề về lại giường. Cuộn mình trong đấy bật khóc nức nở, khóc đến khi không còn nước để chảy xuống, thì bản thân cũng ngất đi, chìm trong bóng đen tĩnh mịch và tuyệt vọng. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trong bệnh viện. Cô giúp việc và thằng Nguyên thấy tôi tỉnh thì hỏi tôi thế nào, có mệt ở đâu không, có đói không. Tôi lắc đầu nhẹ, tôi không mệt cũng không đói, tôi chỉ đau lòng thôi. Anh Lâm đâu cô? Bác sĩ vừa gọi cậu Lâm đi nói chuyện để tôi pha sữa cho cô. Thôi, cô không uống đâu, cô đừng pha. Cô không ăn không uống thì sao có sức được, dù thế nào cũng phải uống một chút chứ cô. Nói rồi cô giúp việc pha cho tôi ly sữa ấm, ép tôi uống, nhưng tôi chỉ nuốt được vài ngụm đã không thể nuốt được nữa, chỉ nằm chờ Lâm về xem bác sĩ đã nói gì. Tầm hơn 10 phút sau thì bóng dáng cao lớn của Lâm đã về tới. Anh ngồi xuống hỏi tôi thấy trong người thế nào, có mệt lắm không? Tôi hỏi anh. Bác sĩ nói gì vậy anh? Bác sĩ nói em bị ngất, cần phải tịnh dưỡng nhiều. Không phải đâu, nếu chỉ nói vậy thì cần gì gọi anh vào phòng riêng. Anh nói thật đi, bác sĩ đã nói gì? Bác sĩ nói kết quả xét nghiệm không sai, khuyên chúng ta nên đình chỉ thai sớm, vì có cố sinh ra cũng không nuôi được, lúc đó lại khổ con. Nhưng mà anh yêu cầu họ xét nghiệm lại một lần nữa, nếu kết quả vẫn như vậy thì đứa con này không có duyên với chúng ta. Vậy bao giờ xét nghiệm lại hả anh? Bác sĩ nói đợi em khỏe hơn, họ sẽ làm xét nghiệm một lần nữa. Em cố ăn uống vào để gặp con lần nữa nha. Thằng bé Nguyên không hiểu chuyện người lớn nên hỏi. Chị Ngân sắp sinh em bé hả anh? Nhưng bụng chị Ngân chưa to lên mà. Cô giúp việc thấy vậy liền dụ nó ra ngoài mua đồ. Tôi nằm lên giường, Lâm ngồi cạnh bên, an ủi động viên. Biết đâu kết quả xét nghiệm kia sai, biết đâu lần này con tôi và anh sẽ bình thường. Nếu kết quả vẫn như vậy, chúng ta phải bỏ con thật sao anh? Lâm cầm chặt lấy tay tôi hơn. Chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ có lại những thiên thần đáng yêu khác. Lâm trả lời như vậy tôi hiểu, anh đã ngấm ngầm thừa nhận và chấp nhận đứa bé này không lành lặn. Tôi nghiêng người xoay mặt vào trong, nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi xuống. Một hồi sau, tôi nghe có tiếng thím Út ghé thăm. Tôi định quay qua, nhưng lại nghe có tiếng chị Huyền Anh, nên giả vờ như đang ngủ. Con bé sao rồi? Cô ấy vừa ngủ, bà thế nào rồi thím? Sáng giờ cứ gọi tên con suốt, nhưng mà thím nói là con phải đi học. Mới thôi được một chút, lại hỏi tiếp Huyền Anh đâu, đòi đến trường tìm xem con và Huyền Anh. Hết cách, thím đành phải gọi Huyền Anh sang với bà. Phiền em rồi. Chị Huyền Anh đáp. Anh đừng khách sáo, do bà quý em nên mới nhắc tới em. Mà tình hình của Ngân như vậy anh định thế nào? Đợi cô ấy khỏe hơn, sẽ làm xét nghiệm lại. Khổ thân em ấy, mới vừa có bầu đã xảy ra chuyện như vậy. Anh nên bên cạnh an ủi em ấy nhiều lên, đừng để em ấy tủi thân. Phía bà cứ giao cho em. Cảm ơn em. Là việc nên làm thôi. Thím Út hỏi. Nếu xét nghiệm vẫn bị dị tật thì bỏ thai phải không Lâm? Hy vọng là điều tồi tệ ấy đừng xảy ra. Nếu không, con sợ Ngân sẽ không chịu nổi cú sốc ấy. Chuyện con cái làm sao mà nói trước được. Vả lại, hai đứa còn trẻ vẫn còn cơ hội có những đứa con lành lặn khác. Chứ nếu như thai bị dị tật mà cố sinh nó ra trong hình hài như vậy thì người khổ nhất là đứa nhỏ. Sau đó đến hai đứa khi phải chăm bẩm một đứa thiểu năng, tốt nhất là bỏ đi. Nhưng dù sao cũng là máu mủ của mình. Nói thì dễ, làm mới thấy đau đến mức độ nào. Thím biết là con thích trẻ con, nhưng mà con cái cũng phải tùy duyên. Có người mang thai gần sinh vẫn tử trong bụng, không rõ nguyên nhân. Đằng này thai còn rất nhỏ, lại bị dị tật nữa. Lâm à, thím nói thật nhé, con gồng gánh nuôi cả gia đình con Ngân chưa đủ cực hay sao, mà còn định nuôi thêm đứa nhỏ không bình thường. Thím nói gì thế? Lời thật thì khó nghe, nhưng mà thím vẫn phải nói, nếu như lần này vẫn là dị tật thì không giữ lại được. Nhà mình từ trước đến nay, ai ai cũng có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định. Con không để một đứa bé không lành lặn xuất hiện trong gia phả mình được. Thím à, đã có kết quả đâu mà thím nói như đúng rồi thế? Con yêu vào quá rồi lú lẫn sao? Kết quả lần một gần như chính xác 100%, tại hai đứa không chấp nhận sự thật nên cố vớt vát hy vọng bằng cách xét nghiệm lại thôi. Nghe thím nói, bỏ cái thai càng nhanh càng tốt. Cứ dây dưa như vậy, người khổ nhất là con Ngân đó. Thà đau một lần rồi thôi. Thím đừng có nói như vậy. Chuyện này bọn con tự giải quyết. Thím và Huyền Anh về đi. Cái thằng này, thím thương mày nên thím mới nói như thế. Con biết, nhưng mà... Lâm ngập ngừng. Thím Út gặng hỏi mãi là mới nói. Bác sĩ nói, tử cung của Ngân có chút vấn đề, rất khó mang thai. Nếu như lần này bỏ thai, e là có thể để lại di chứng, sau này khó mang thai tự nhiên. Tôi cả kinh, tay bấu vào cái chân mỏng của bệnh viện. Tôi cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Thím Út cũng kinh hoàng không khác gì tôi, vội hỏi lại. Cái gì? Nguy hiểm như thế sao? Rồi mày tính sao? Chuyện này quan trọng lắm đó. Tạm thời đợi kết quả xét nghiệm lần hai. Con nhờ thím về nhà thắp hương, cầu xin tổ tiên, phù hộ cho con bọn con, được lành lặn bình thường, bình an khỏe mạnh chào đời. Được, nhưng mà nếu có kết quả, phải báo ngay cho thím biết. Nhớ hỏi kỹ bác sĩ là sau này con Ngân có đẻ chữa được không? Nếu người ta nói không, thì nhân cơ hội này nói rõ với nó luôn đi. Thím đang nói gì thế? Nói rõ gì ở đây? Lại không sao, không đẻ chữa được thì cưới làm gì con, để trưng sao? Hoàn cảnh nhà nó đã như vậy. Thấy nó có thai chú thím cũng cắn răng đi hỏi cưới cho mày. Bây giờ nó còn không sinh được con thì chỉ có thể hủy bỏ đám cưới thôi. Không thể để mày tuyệt tử tuyệt tôn được. Sẵn Huyền Anh nó về, hay là... Lâm cắt lời thím ấy. Thím à, thím càng nói càng sai rồi đó. Mày dám nói mày không còn yêu Huyền Anh đi. Cả chú và thím hay mọi người quen biết hai đứa đều rõ con quen Ngân, chẳng qua nó có nét giống Huyền Anh. Bây giờ con Ngân nó lỡ có thai thì cưới, chứ tình cảm làm sao sâu đậm bằng Huyền Anh được. Hay là nhân chuyện này... Thím à, con đã bảo đừng nói nữa, thím về giùm con đi. Giọng chị Huyền Anh cất lên. Thím, anh Lâm đang rối, thím đừng có nói những lời như vậy. Con và anh Lâm bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bình thường, chúng mày nghĩ thím không có mắt chắc. Tình cảm thế nào thím nhìn ra hết. Hai đứa quen nhau từ nhỏ, tình cảm sâu nặng đến nhường nào, lại môn đăng hộ đối, hiểu rõ nhau từng chân tơ kẻ tóc, lấy nhau về mới tìm được tiếng nói chung. Thôi, chúng ta về đi, đừng làm phiền anh Lâm nữa thím ạ. Anh Lâm, chút nữa Ngân thức dậy, anh chuyển lời với em. Em gửi lời thăm em ấy, và có chút quà. Anh biết rồi, em đưa thím về đi. Dạ, anh cũng chú ý sức khỏe. Em thấy anh hốc hác quá, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Tôi không nghe Lâm trả lời, mà chỉ nghe những bước chân dần xa, không còn âm thanh gì trong phòng nữa. Thì ra, ngay từ đầu, Lâm thuê tôi làm bạn gái anh, bởi vì tôi có nét mặt giống với chị Huyền Anh. Tính cách cũng có phần nhẹ nhàng như chị ấy. Thảo nào có một lần Lâm say. Tôi mở cửa thì Lâm ngã nhào vào người tôi, ôm lấy tôi và nói, anh yêu em. Lúc đó tôi còn tưởng Lâm say nên nói nhảm. Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó Lâm nhìn tôi thành chị Huyền Anh nên mới nói ra ba chữ ấy. Người vô tình tuôn ra vài chữ, ta tưởng rằng người nghĩa nặng tình sâu. Thật nực cười. Người ta nói sau cơn mưa trời sẽ tạnh, sẽ không có đám mưa nào. Không ngừng, đằng sau những đường hầm tăm tối nhất định có ánh sáng. Thế mà cơn mưa nào còn chưa kịp ngưng thì giông bão lại kéo đến. Tử cung tôi có vấn đề, nếu như hút thai thì sau này không thể mang thai được nữa. Không biết lúc mẹ sinh tôi ra có phạm ngày giờ gì không, mà sao số phận lại nghiệt ngã với tôi đến như thế. Đang yên bình, bỗng như người đàn ông mình gọi là ba suốt 18 năm qua lại không phải ba ruột. Mẹ đang lành lặn thì bị đánh đến người thực vật. Hai chị em phải nương tựa vào nhau sống qua ngày. Rồi vì tin người mà xém chút nữa bị cưỡng hiếp cho đến chết. Tuy không rơi vào tay đông, cũng mất đi trồng trắng với một người hoàn toàn xa lạ. Vậy mà ông trời vẫn thấy chưa đủ. Ông ấy kéo tôi và người đàn ông xa lạ ấy gần nhau, yêu nhau, cho chúng tôi một đứa con để gắn kết tình cảm. Thế mà đùng một cái, đứa con bé bỏng của chúng tôi lại không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó bị dị tật, bị người ta gọi là thiểu năng. Còn tôi, một đứa con gái 19 tuổi, vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, với biết bao nhiêu chuyện còn dang dở, lại vướng vào nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ là không thể được làm mẹ nữa. Thử hỏi cuộc đời này vùi dập tôi như vậy đã đủ hay chưa? Chứ tôi thực sự đã quá mệt mỏi, tôi muốn ngủ và đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Tôi nằm co ro trên giường nhắm nghiền mắt, không muốn thức giấc tiếp, chịu những cơn đau của số phận. Tôi muốn ngủ mãi, nhưng mà nghe thằng Nguyên nói chuyện khiến tôi đau lòng. Nếu mà tôi chết rồi, em trai tôi phải làm sao? Ai sẽ nuôi nắng săn sóc nó đây? Trong khi nó còn quá bé, không đủ sức để một mình bươn chải giữa dòng đời khắc nghiệt. Tôi mệt mỏi mở mắt ra, Lâm vẫn ngồi im đó. Anh tưởng tôi vừa ngủ dậy nên hỏi han tôi đủ thứ, còn lấy khăn và nước ấm lau mặt mũi tay chân cho tôi. Tất cả hành động của anh đều rất chu đáo, đến mức cô giúp việc nhắc lại rằng tôi có phước. Tôi nhìn Lâm, tự hỏi cái phần phước này là tôi may mắn có được, hay bởi vì tôi là bản sao của chị Huyền Anh nên anh mới đối xử với tôi tốt như thế. Nhưng dù gì thì bây giờ tôi cũng không còn tâm trạng để truy vấn. Tôi chỉ muốn mọi thứ là giấc mộng. Chớp mắt một cái, bác sĩ sẽ đem đến cho chúng tôi kết quả xét nghiệm và nói rằng con chúng tôi hoàn toàn bình thường. Nói đây là một thai nhi khỏe mạnh, bụ bẫm. Mơ ước ấy dường như lại quá xa xôi. Ngày hôm đó tôi đi theo y tá, đi lấy máu để xét nghiệm. Bởi vì là xét nghiệm lần hai cho nên thời gian trả kết quả sẽ lâu hơn. Bác sĩ hẹn 10 ngày sau mới có kết quả chính xác. tạm thời tôi về nhà nghỉ ngơi. Thả lỏng đầu óc, đừng bi quan quá, không tốt cho sức khỏe. Dù bác sĩ căn dặn như thế, tôi cũng cố gạt bỏ đi tất cả suy nghĩ khỏi đầu để tâm trạng tốt nhất có thể. Nhưng mà dường như càng gạt bỏ thì nó càng hiện hữu trong đầu mồn một. Bà nội Lâm bởi vì quen nhiều hơn nhớ, ngày nào cũng tìm Lâm. Có khi thím út phải gọi điện cho bà thấy mặt. Lâm cũng nói Lâm đang đi học, đi làm gì đó chút sẽ về với bà. Hôm nay cũng vậy, thím gọi báo trước là sẽ gọi cho bà nói chuyện, để tôi biết đường mà lánh mặt. Lâm ngồi ở ghế kia, mở camera lên cho bà thấy. Bà hỏi, con đang ở đâu? Sao giờ này mà con còn chưa về nhà, lại trốn học đi chơi có phải không? Con đi học thêm, bà ngủ trước đi bà. Không, bà đợi Lâm về, hôm nay bà nấu toàn món Lâm thích. Lâm nhanh về ăn với bà nhé. Còn chưa đợi Lâm trả lời, đột nhiên bà nội la hét lên. Hay là cái con hồ ly tinh kia là dụ dỗ con đi theo nó. Lâm, có phải con đang ở bên cạnh con hồ ly tinh kia không? Nội à, không có. Nội bình tĩnh đi, con đang đi học thêm thật mà. Thế cô giáo của con đâu? Con đang đi vệ sinh, đang học không nghe điện thoại được. Nói láo, Huyền Anh nó đang ở đây. Con bé đi học thêm ở đâu? Chắc chắn là con hồ ly tinh kia, nó dụ dỗ con. Trời ơi, sao con lại dài thế hả? Huyền Anh xinh đẹp đáng yêu thế này mà con lại chia tay con bé, đi quen cái ngữ hồ ly tinh đó. Đi về ngay cho bà. Bà nội đột nhiên trở nên kích động, la hét chửi mắng tôi đã dụ dỗ Lâm, một mực đòi Lâm về nhà cho bằng được. Trong lúc la hét, bà bỗng dưng bị mệt. Tôi nghe giọng chị Huyền Anh vang lên. Bà ơi, bà làm sao không bà? Bà đừng làm con sợ. Sau đó là tiếng nháo nhậu của mọi người xúm tụm lại bên bà. Tiếng thím út gọi Lâm màu sàn đó, tôi cũng lo sợ nên giục Lâm đi. Anh thay vội bộ quần áo, vừa lấy chìa khóa xe, rồi lao đi ngay sau đó, xem bà như thế nào. Và đêm đó Lâm không về. Anh gọi nói bà bị kích động quá tăng huyết áp. Khi tỉnh dậy thì cầm tay anh không buông, không cho anh đi, nên anh phải ở lại với bà. Anh kêu tôi ngủ sớm đừng suy nghĩ. Tôi vâng dạ, rồi tắt điện thoại. Trong khi tắt máy, đầu óc lại nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến những lời thím út nói trong bệnh viện. Thím út nói chẳng qua bởi vì tôi có thai nên chú thím mới cắn răng đi hỏi cưới tôi cho Lâm. Bây giờ chị Huyền Anh về nước, nếu như còn tôi không giữ được và tôi không còn khả năng làm mẹ nữa thì Lâm nên giúp điểm với tôi và quay về bên chị Huyền Anh. Thím nói trong mắt họ còn thương nhau. Thím nói họ là thanh mai trúc mã, hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc. Họ cùng một thế giới, cùng là người giàu có thể hô mưa gọi gió. Họ cùng một đẳng cấp, họ tương đồng về mọi mặt. Còn tôi chỉ là một nhành cây ven đường, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Một tuần trôi qua thật dài, ngày nào tôi cũng mở điện thoại lên, nghe kinh Phật. Cầu xin hơn trên, cho tôi chuốc ân huệ cuối, để con tôi được bình thường, khỏe mạnh. Biết bao nhiêu bất hạnh, cứ đổ xuống đầu tôi là được, tôi xin gánh chịu hết. Một tuần dài cũng là 7 ngày, Lâm cứ đi đi về về, từ căn hộ sang nhà bà nội. Hình như con Thùy Chi nó cố tình chọc tức tôi, nên hôm nay nó đăng hình lên Facebook, gắn thẻ Lâm và chị Huyền Anh vào. Tuy trong ảnh hai người không có hành động gì thân thiết, nhưng mà có những người biết mối quan hệ của họ vào bình luận hỏi hai người đã quay lại với nhau sao. Còn có người chúc mừng đôi tiên đồng ngọc nữ, cuối cùng cũng về bên nhau. Lại có người dường như là bạn của chị Huyền Anh, bình luận bằng câu ca dao: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn Huyền Anh dĩ. Cả Lâm và chị Huyền Anh đều không thấy like hay bình luận gì cả. Có thể họ chưa hay, nhưng mà con Thùy Chi thì trực chiến cái điện thoại, nó trả lời từng cái bình luận một, ai chúc mừng nó cũng thả tim, thả icon, ngầm xác nhận Lâm và chị Huyền Anh đã quay lại với nhau. Nó còn bình luận cái gì mà nếu là của nhau thì dù đi cùng trời cuối đất vẫn trở về bên nhau, còn không là của nhau thì dù có đủ mọi cách, 700.000 phương kế cũng không thể có được. Bởi vì may tầng nào gặp gió tầng ấy, rác rưởi vẫn mãi chỉ là rác rưởi. Đọc xong tôi biết ngay nó đang chửi tôi là đồ rác rưởi, nhưng mà hôm nay tôi không thèm chấp với nó. Thứ duy nhất đối với tôi bây giờ chính là kết quả xét nghiệm ở bệnh viện mà 3 ngày nữa tôi nhận được. Còn lại mọi chuyện đều không quan trọng. Không có Lâm ở nhà, cô giúp việc cũng thường xuyên nói chuyện an ủi tôi, rằng tôi còn trẻ, đừng quá đau lòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Con cái là của trời cho, nếu ngài ấy muốn thu về thì mình có làm gì cũng không thể giữ nổi. Cô giúp việc không biết chuyện tôi bị bệnh khác. Cô ấy không biết nếu như tôi không có đứa con này thì đoạn tình cảm của tôi và Lâm có thể sẽ ra đi theo đứa con của chúng tôi. Hôm đó bệnh viện hẹn 10 ngày mới trả kết quả, cho nên Lâm nói hôm nay anh sang với bà, để ngày mai anh đưa tôi đi nhận kết quả. Cả ngày hôm nay tôi hồi hộp, trong lòng nóng như lửa đốt, cứ đi ra đi vào không yên. Tôi có cảm giác không được tốt đẹp. Buổi trưa đang ngồi với thằng Nguyên thì bất ngờ bệnh viện gọi đến kêu tôi đi nhận kết quả vào đầu giờ chiều nay. Tôi bất ngờ hỏi lại lần nữa xem họ có đúng tên mình hay không. Vì bệnh viện hẹn 10 ngày, chị nhân viên đọc đúng tên tuổi, ngày tháng năm sinh của tôi, nói bình thường sẽ có kết quả từ 7 đến 10 ngày. Hôm nay vừa hay đã có yêu cầu, tôi đến nhận. Tôi vội vàng thay quần áo và gọi cho Lâm, nhưng mà thuê bao không liên lạc được. Tôi lại không có số điện thoại của thím Út, nên không biết liên lạc với ai. Quá nóng lòng, tôi rủ cô giúp việc cùng với tôi đến bệnh viện nhận kết quả. Thời gian ngồi đợi gọi tên tôi không dám thở mạnh. Mỗi khi tá đi ra gọi tên, tôi đều muốn rơi thỏm cả ra ngoài. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Kết quả có được như tôi mong đợi hay không? Hay sẽ khiến tôi đau đớn? Lúc đó, tôi lại gọi cho Lâm, nhưng vẫn là câu nói, thuê bao quý khách vừa gọi. Tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hết cách, tôi ấn vào Facebook con Thùy Chi, nhắn tin cho nó, nhờ nó cho tôi gặp Lâm. Vì chưa kết bạn, nên tin nhắn của tôi nằm trong phần tin nhắn chờ. Tôi không rõ nó có đọc hay không, nhưng mà không thấy nó trả lời. Vào Facebook thì thấy nó vẫn tương tác với bạn bè. Tôi bình luận: "Chị Ngân đây, em vào xem tin nhắn giúp chị." Khi tôi bình luận xong thì giọng của chị y tá cất lên: "Mời cô Trương Bích Ngân vào phòng nhận kết quả." Cô giúp việc dìu tôi đứng lên vì tôi quá run, đến cả thằng Nguyên cũng cầm tay tôi thắc mắc: "Sao tay chị Ngân lạnh thế?" Chị lạnh quá." Vào trong, tôi ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ. Bác cầm tờ kết quả lật qua lật lại rồi đặt nó xuống bàn nói với tôi: "Theo như kết quả xét nghiệm lần 2 thì vẫn là kết quả của lần 1. Thai nhi có bất thường về nhiễm sắc thể rất nặng. Về trường hợp này, bác sĩ đưa ra giải pháp là đình chỉ thai, gia đình nên sắp xếp càng sớm càng tốt." Bác sĩ nói xong, trái tim tôi như rơi xuống vực sâu vạn trượng, tăm tối và tuyệt vọng cùng cực. Dáng ngồi đang thẳng tớm cũng trở nên gục ngã, không còn vững vàng. Dù đau đớn nhưng mà tôi vẫn vớt vát chút tia sáng nhỏ nhoi bằng cách hỏi bác sĩ: "Không còn cách nào khác sao bác sĩ?" "Với bất thường thế này thì chưa chắc đã sống được đến đủ 9 tháng 10 ngày. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, tử cung ngắn và rất mỏng. Nếu như để thai lớn mới tiến hành những thủ thuật kia thì sau này cô rất rất là khó mang thai. Bây giờ thai còn nhỏ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn và cũng có lợi cho cô về sau. Tôi khuyên thật, thai này không giữ được. Cô nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài đăng ký hút thai đi." "Bác sĩ, thực sự không còn cách nào khác sao?" Bác sĩ lắc đầu, tâm can tôi một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng. "Nếu còn tôi đã giúp cô, chứ đâu đi đến biện pháp cuối cùng là hút thai. Thôi, cố gắng lên, cô còn trẻ, hãy cố gắng sống tốt, ông trời sẽ không bạc đãi người lành đâu. Cố lên." Y tá mời tôi ra ngoài để cho người khác còn vào nhận kết quả, nhưng mà lúc này tôi không còn chút sức lực để bước đi. Cô giúp việc và chị y tá, hai người dìu hai bên, đỡ tôi qua giường trống nằm nghỉ ngơi. Lần đầu nhận kết quả, tôi đã khóc quằn quại, nhưng lần này tôi không còn nước mắt để khóc. Cứ ôm tờ siêu âm cũ, có cái chấm đèn nhỏ xíu mà sờ sẫm không biết bao nhiêu lần. Cô giúp việc thấy tôi như vậy thì sợ hãi gọi tôi mãi: "Cô Ngân ơi, cô có làm sao không? Cô gọi cho cậu Lâm được chưa?" Tôi đưa tờ siêu âm cho cô giúp việc xem, hỏi cô ấy: "Cô thấy con còn có đáng yêu không? Bác sĩ nói là con trai đó cô. Anh Lâm thích con trai lắm. Anh ấy nói con trai mạnh mẽ, hai bà con sẽ bảo vệ con. Cô xem nè, đây là ngày tháng dự sinh của con mấy tháng nữa, Lúc đó cô ở lại phụ con và anh Lâm một tay nha. Cô Ngân ơi, cô đừng có làm tôi sợ. Tôi sợ lắm, để tôi gọi cho cậu Lâm. Trời ơi, sao mà toàn thuê bao không vậy nè. Cậu Lâm ơi là cậu Lâm, cậu đi đâu vậy không biết? Bây giờ làm sao đây? Y tá ơi, làm ơn lại khám cho cô ấy giúp tôi với. Hình như cô ấy sốc quá mà không còn bình thường nữa. Cứ ôm khư khư cái tờ siêu âm, nói lảm nhảm thôi. Chị là người thân của cô ấy sao? Không, tôi chỉ là người giúp việc thôi. Tôi gọi cho chồng cô ấy nãy giờ mà không được. Chị cố gắng liên hệ người nhà đến để ký giấy cam kết hút thai, hoặc là đợi cô ấy bình tâm lại. Chúng tôi sẽ tiến hành làm. Bây giờ không có người thân, lỡ như có vấn đề thì phiền phức lắm. Dạ dạ, khổ thân. Mới có đứa con đầu lại không phát triển bình thường, sao không đau khổ kia chứ? Hình như chị y tá nói tôi không sao, chỉ là bị sốc nên tâm lý không ổn định. Tôi nghe hết, tôi hiểu hết, nhưng mà tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn bên cạnh con tôi. Sao mong ước đơn giản ấy bây giờ lại xa vời đến như thế? Ông trời thật sự quá tàn nhẫn với tôi. Tôi không biết thời gian trôi qua thêm bao lâu. Tôi chỉ biết bóng tối vô tận một lần nữa kéo đến, bao phủ bầu mắt lẫn tâm trí tôi, kéo tôi vào cảnh tượng rùng rợn ngày ông Vinh dùng búa đập mẹ tôi thành người thực vật, máu bằng tung tóe lên trời, mặt mũi mẹ tôi nát bét. Ông ta trừng mắt nhìn tôi, cầm cây búa lăm lăm đi về chỗ tôi. Tôi sợ đến mức hai chân ríu lại không chạy nổi. Ông Vinh giơ búa lên cao định giáng xuống người tôi. Tôi hét lên, sau đó bừng tỉnh bởi tiếng gọi của cô giúp việc. Cô Ngân, cô Ngân! Thấy cô giúp việc, tôi vội vàng sờ soạn đầu óc, mặt mũi của mình. Tất cả đều lành lặn, không sao. Mới biết, tất cả chỉ là cơn ác mộng. Tôi hỏi, anh Lâm đã vào chưa cô? Cô giúp việc ngập ngừng, lắp bắp, không trả lời tôi. Tôi lại hỏi, có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi không chắc nữa. Tôi chỉ nghe nói bà nội cậu Lâm đòi cậu Lâm phải... Phải làm sao hả cô? Phải cưới cô Huyền Anh, Huyền Em gì đó. Cậu Lâm không chịu, bà ấy lăn đùng ra ngất xỉu phải đi cấp cứu. Bây giờ bên nhà đang rối ren hết cả lên. Mọi người đang chỉ trích cậu ấy là đồ bất hiếu, ép phải cưới cô kia. Vậy cô có nói còn đang ở đây và nhận kết quả rồi không? Người gọi cho tôi là Thím Út, bà ấy hỏi kết quả cô thế nào, tôi cũng trả lời như vậy thì bà ấy tắt máy. Tôi gọi lại thì không bắt máy, bây giờ cô tính sao? Tôi từ từ nằm xuống rồi nói. Con cũng không biết nữa, tới đâu thì tới. Sao cô nói như vậy được, lỡ như bên nhà cậu Lâm bắt buộc cậu ấy lấy cô Huyền Anh kia cho bằng được thì sao? Tôi cười, nhưng mà cười trong bất lực. Quan trọng là anh Lâm quyết định như thế nào thôi. Họ ép là chuyện của họ, còn đồng ý hay không là quyền của anh Lâm. Nếu anh Lâm thực sự đồng ý, con cũng không thể giữ được anh ấy. Giữ người ở lại, không thể giữ người ra đi. Tôi nhắm mắt lại, thế mà nước mắt vẫn chảy ra ướt sũng hai bên mang tai. Thì ra đời người lại có quá nhiều điều khiến cho người ta đau khổ đến như thế. Từ tình thân, cuộc sống đến tình yêu, đầu đầu cũng đầy rẫy những bất hạnh. Đôi khi là chim còn được tự do, tự tại, bay vì vù trên bầu trời bao la. Muốn bay đi đâu thì bay đến đó, muốn dừng lúc nào thì dừng, không màng thế sự, không màng cơm áo, gạo tiền, và cũng không bị những yêu thương làm cho tâm can xé nát. Tôi không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Cứ nghĩ sau bao nhiêu bất hạnh đó thì không có gì khiến tôi đau đớn hơn nữa. Nhưng mà không, vẫn chưa đủ, số phận vẫn chưa buông tha cho tôi, lại tiếp tục giáng xuống đầu tôi trò đùa nghiệt ngã, khiến cho cô gái nhỏ phải buông xuôi, chấp nhận đầu hàng, chấp nhận ra đi trong tận cùng đau đớn. Không biết nên oán trời oán đất hay là oán trách bản thân. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Ngang Qua Cuộc Tình, được viết bởi tác giả Diễm My. Và quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.